Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 112, cái gì là vui vẻ? Lui Panh giáo sư. Hermione nhìn cặp mắt u xanh Lui Panh, thoáng cái hút lại khí, trong thanh âm mang theo run rẩy, ý đồ đánh thức cái này giáo sư linh hồn. Tạp chí chủng giống. Lui Panh nghe Hermione kêu, bực bội giống một tiếng. Một đôi đã trở thành chân sau song chân vừa đạp, kính lao thẳng về phía Hermione. A, Hermione nhìn nhào tới Lui Panh, không khỏi nhắm mắt muốn thét chói tai, cũng không phòng hông căng thẳng, thân thể trong nháy mắt nhảy không lên, về phía sau rút lui thẳng đến. Bên tai một tiếng vang trầm thấp truyền tới, trợn mở con mắt, chỉ gặp mình đã bị ôm rời chỗ, mà ôm hắn người, bất ngờ chính là chạy tới Shirakawa, còn như Lui Panh, là đụng đầu vào trên tường đất. Lúc này chính choáng váng lắc não. A, Lui Panh đang muốn đánh về phía Hermione, cũng không phòng Hermione sau lưng trong rừng đập xuống một cái cự ưng ở giữa không trung, hóa thành hình người rơi xuống đất, ôm thắt lưng ôm đi Hermione lui về phía sau, đồng thời trong tay dùng ma trượng vung lên, trên mặt đất nhất thời nổi lên một đạo tường đất mà hắn là né tránh không kịp, cả người đụng lên, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, lắc đầu một cái, miễn cưỡng chấn định lại, dùng xanh thăm thẳm mắt nhìn ôm Hermione Shirakawa. Aaron, Hermione nhìn Shirakawa, lộ ra nét mừng, trước qua một bên, giáo sư, ngươi bây giờ đi, còn kịp. Shirakawa gật đầu một cái, để cho nàng qua một bên, đối mặt với trở thành người sói Lui Panh, định trao đổi, ô. Đáp lại Shirakawa là, Lui Panh trực tiếp mắng mở răng nanh, miệng góc lưu hạ lưu nước miếng, đánh về phía Shirakawa, vậy thật xin lỗi. Shirakawa nhìn nhào tới, cả người đen nhánh Lui Panh, ma trượng nhẹ nhàng vung lên, trượng nhọn lóe ra hào quang màu u lam, phun ra giá rét khí lưu, hướng về phía nhào tới Lui Panh chính thổi qua đi. A a. Lui Panh cũng không ngờ rằng Shirakawa ma trượng trong lại đột nhiên phun ra số lớn hơi lạnh lưu, bị cường lực khí lưu thổi trở về trên đất, trong nháy mắt, tựa như lang tựa như trên mặt người, lộ ra thống khổ biểu tình, trên thân thể trong nháy mắt, liền đắp lên một tầng xương trắng, tứ chảo đập gõ, thanh âm nghẹn ngào, xoay người chạy, giáo sư, ta sớm nói qua cho ngươi, nên rời đi. Shirakawa nhìn nức nở, cục đuôi chạy mất người sói Lui Panh, suýt khí nói, oh my god, Aaron, người đi đâu vậy, hù chết ta. Hermione nhìn Shirakawa đến, hai ba lần công phu đánh liền đi biến thân Lui Panh, không khỏi thả lỏng một hơi, mở miệng hỏi, Peter Pettigrew chạy, ta đi đuổi, Norbert như thế nào đây? Shirakawa nháy mắt con mắt. Hướng Hermione nói, bát à, Norbert ta đã ở trên đường trả lại cho Hagrid, ta không có nhượng hắn phát hiện, đem Norbert ném ở hắn đi qua trên đường, nhượng hắn nhặt về đi. Hermione gật đầu một cái, chưa bắt được, thật thông minh. Shirakawa lắc đầu một cái, hướng về phía Hermione vểnh thoáng cái ngón tay cái, mở miệng khen, đó là đương nhiên, đáng tiếc, Peter không có bát. Không cách nào tẩy thoát Black tội danh. Hermione đối với Shirakawa nói tín nhiệm không nghi ngờ. Có chút đáng tiếc nói. Cái này cũng không can thiệp lịch sử. Bất quá bây giờ chúng ta. Shirakawa đột nhiên thanh âm hơi chậm lại. Trong không khí. Đột nhiên lạnh lên. Hả? Trời ạ. Harry. Hermione thoáng cái lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên. Chỉ thấy tràn đầy ánh trăng trong ngần trong bầu trời. Từng con bóng người màu đen, chính đang nhanh chóng lội qua, hướng một cái phương hướng đi, nhanh đi giúp đỡ. Shirakawa nhìn những kia bóng người màu đen, cũng là hút khí lạnh, kia tất cả đều là Dementor, giống từng con u hồn một dạng, như vậy là bắt được Black, đi nhanh lên. Hermione không nói hai lời, kéo Shirakawa, hai người nhanh chóng theo Dementor nhóm phương hướng. Tại sông nhỏ bên cạnh đá cuội trên gành bãi thấy bị nặng nề Dementor bao vây Harry. Cùng với nằm trên đất, không rõ sống chết Black. Harry chính giơ ma trượng. Trượng nhọn trong phun ra ngân sắc sương mù. Trong sương mù, một chỉ có bốn vó cùng song góc đồ vật. Như ẩn như hiện, yếu ớt bạch quang. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Harry cùng Black. Nhưng là tại từng con Dementor công kích bên dưới. Ngân sắc sương mù bắt đầu trở nên yếu kém. Làm sao bây giờ? Hermione nhìn trong bầu trời. Càng tụ càng nhiều Dementor. Không khỏi gấp đến độ phát điên. Harry biến ra ngân sương. Đã bị hoàn toàn đánh phá. Ba cái Dementor từ trước mặt hai người lướt qua. Cách không hút đi bọn họ vui vẻ cùng linh hồn. Black trong miệng. Thậm chí phun ra một viên trắng nhợt quang viên. Nếu như cái kia quang viên bị hoàn toàn bắt đi. Cũng liền ý nghĩa Black sẽ bị hút đi linh hồn. Bị Dementor tươi sống thân chết. Hermione. Chuẩn bị sẵn sàng. Phải liều mạng. Shirakawa nhìn bị rất nhiều Dementor vây công Harry. Đã thuộc về bên bờ sinh tử Black. Khóe miệng co rút một cái. Người định làm như thế nào? Hermione nhìn Shirakawa. Hồ thần hộ vệ. Shirakawa không có trả lời. Trực tiếp dùng hành động nói. Ma trượng nhẹ nhàng vung lên. Trượng nhọn trên. Phun ra một cổ ngân sắc sương mù. Trong sương mù. Một cái mơ hồ loài chim. Nhẹ tấm hai cánh. Đánh về phía bị rất nhiều Dementor qua lại chính miệng chờ lấy Harry cùng Black. Hai cánh mang theo ngân sương loài chim. Nhẹ tấm hai cánh. Trong nháy mắt. Lại chụp đi hút lấy Harry vui vẻ cùng Black linh hồn Dementor. Ta có thể giúp một tay nha. Hermione nhìn Shirakawa trượng trên ngọn ngân sương. Nhỏ nuốt từng ngụm không nước hỏi. Ta nghĩ muốn vui vẻ. Càng bao vui vẻ. Shirakawa tụ tinh hối thần. Ma trượng nhẹ nhàng run lên. Cái kia cả người bao bọc sương mù loài chim. Trong nháy mắt lại chụp đi mấy con Dementor. Nhưng là Dementor không ngừng tụ tới. Tiểu Hà Hà vừa thậm chí kết xuất miếng băng mỏng. Shirakawa có chút không nhịn được. Vui vẻ. Hermione chỉ cảm thấy lạnh cả người siêu siêu. Đã có Dementor chú ý tới nàng và Shirakawa. Shirakawa đưa ra vui vẻ. Nàng nhất thời cũng có chút quên. Cái gì là vui vẻ? Hermione trong nháy mắt. Cảm giác nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Gấp đến độ dậm chân. Ta cũng không biết rõ cái gì là vui vẻ. Shirakawa lông mi góc trong nháy mắt. Phủ lên băng xương. Mới vừa rồi hắn còn dùng Frost Demon nguyền rùa đông lạnh lui panh tới. Hiện tại gặp báo ứng. Gặp quỷ. Hermione cắn cắn răng. Nhìn Shirakawa lông mày kết lên xương hoa. Đột nhiên ôm hắn. Một cái thân tại hắn trên miệng. Vui vẻ chính là nhất thời xung động. A, Shirakawa trong nháy mắt, trừng đại con mắt, cảm giác một cái mềm nhũn đồ vật, trượt vào trong miệng, tựa hồ mang theo một chút ngọt ngào. Tinh thần trong nháy mắt rung lên, trong tay ma trượng trên ngân quang, đột nhiên sáng ngời, cái kia thân thể bao bọc ngân sắc sương mù loài chim. Đột nhiên trong lúc đó, hai cánh rung một cái, trên thân thể ngân sắc sương mù bị đánh tan. Cho thấy một thân trắng tinh sắc lông chim, là một cái máy bay, cái miệng một tiếng ưng gáy, ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt hướng bốn phía phúc bắn đi, phảng phất sóng trùng kích, sở hữu Dementor, toàn bộ bị trùng kích đến một bên, thất linh bát lạc, bốn phía rơi hoảng mà chạy. Đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.